Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, thứ 1199 chương đã thành vì chấp niệm. Không phải ai có thể ảnh hưởng, đại ma bất biết mình vì sao lại sẽ đến chân vũ đại lục. Hắn đối chân vũ đại lục cũng không quen tất, trước mắt tất cả, đô là phi thường xa lạ, thế nhưng ở đây. Hắn lại có một loại nước chảy bèo trôi cảm giác, dù sao đến chỗ nào đều là một người. Không phải sao, hắn tìm một không lớn không nhỏ tửu lâu tọa hạ, điểm một ít chỉ có nhân loại mới có thể ăn rượu và thức ăn. Làm tiểu nhị thương những rượu này thái đưa lên đến sau. Đại ma lẳng lặng nhìn trước mắt đồ ăn, chậm rãi vươn tay, yên tĩnh nếm mơ siêu đồ ăn vị có chút quái. Hắn đã cực kỳ lâu không có ăn quá đồ, đường thực lực đạt được một loại trình độ thời gian, là có thể hoàn toàn tịch cốc, có chút nhân, vừa đóng quan chính là 10 năm trăm năm, đương nhiên là không cần lại ăn đông tây, mà đối với hắn mà nói, ăn người nhân loại này thời gian, dường như đã là thập vạn năm trước sự tình, hắn tế nếm, bên mình lui tới nhân, cũng có thể đủ nhận thấy được theo trên người hắn lờ mờ phát ra uy áp. Không dám dựa vào hắn quá gần, ngay đại gia suy đoán người này là ai. Trên người sát khí nặng nề thời gian, một vị bộ dáng xinh đẹp thiếu niên tuấn tú, đi tới đại ma đối diện, ngồi xuống, đại ma động tác trên tay hơi một trận, buông xuống không quá quen thuộc đũa. Yêu nghiệt đạo, người thế nào chạy đến chân vũ đại lục tới, tiểu vân vân tiểu nhi tử mau trăng tròn, người không quay về ăn chén rượu mừng. Đại ma đạm thanh đạo, đã sinh sao, yêu nghiệt không nói gì, đô trăng tròn, ra trước tìm ngươi tìm đã lâu, tiểu vân vân nói cảm ứng được ngươi ở chỗ rất xa, lại cảm ứng không đến ngươi ở cái gì phương hướng, ra đã nghĩ ngươi khẳng định đi chân vũ đại lục ân, đại ma không nói gì. Tiếp tục bình tĩnh cầm lên đũa, ăn đông tây, yêu nghiệt nhìn đại ma trời sinh liền mang theo một loại âm u mạt. Chậm rãi nói, ai, ra nói ngươi, kỳ thực ngươi không cần như vậy, loại nào. Đại ma nhãn cũng không nâng, âm thanh nhàn nhạt, yêu nghiệt đạo, khụ, trước nói hảo, ra này phải có là quan tâm ngươi. Ra chỉ là cảm thấy, ngươi lão là một người độc lai độc vãng, rất buồn chán, đại ma không nói gì. Yêu nghiệt đạo, không có bằng hữu, nên nhiều không thú vị a, đại ma cuối cùng mở miệng. Bản hoàng có bằng hữu, yêu nghiệt khóe miệng nhất trều. Không nhịn được nói, tiểu bạch đô đi nhiều năm như vậy, người coi như là bằng hữu, cũng đã không phải là, đại ma lại không nói. Yêu nghiệt nằm sấp ở tại trên bàn, giả vờ lão thành đạo, ta hiểu tâm tư của ngươi lạp, ra cũng tốt nghĩ tiểu bạch, thế nhưng đã tiểu bạch đi, hắn đương nhiên là hy vọng chúng ta thật vui vẻ, chúng ta nếu như không vui. Hắn đương thô vì chúng ta mà đi, chẳng phải là lãng phí hắn nổi khổ tâm mơ siêu, ngươi hiểu bản hoàng tâm tư. Lời vô ích, gia đương nhiên hiểu, người viên kia tâm trước đây còn là gia đã dùng qua đâu. Yêu nghiệt đạo, lại nói tiếp, người cũng mãn vô tội, nếu như không phải là bởi vì gia hòa tiểu bạch giao tình. Người cũng sẽ không bởi vì một viên tâm. Mà ảnh hưởng đến ngươi cảm xúc, đại ma lại lần nữa thương đũa buông. Ngươi không hiểu, hắn nói. Có lẽ ngay từ đầu thật là bởi vì trái tim duyên cớ. Mà đối người kia, khác mắt tương đãi, thế nhưng thời gian lâu dài. Một người cảm giác cũng là hội biến. Nếu quả thật là bởi vì trái tim duyên cớ. Vì sao đã nhiều năm như vậy, yêu nghiệt đều nhanh buông xuống. Hắn lại không bỏ xuống được. Này dường như đã trở thành một loại chấp niệm, không phải ai có thể ảnh hưởng đến hắn. Yêu nghiệt kinh ngạc nhìn đại ma, ngươi sẽ không thật là đại ma lần này. Không chần chừ, yêu nghiệt không nói, hắn xác thực rất thích tiểu bạch, đãn theo thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn nhưng dần dần hiểu được, chính mình đối tiểu bạch, là ỷ lại quá nhiều với quý mến, bởi vì thân là Phật liên thời gian. Chỉ có ngốc ở tiểu bạch bên người, mới có thể làm cho hắn tâm bình khí hòa, tới chư thần đại lục sau, ở nhìn thấy tiểu bạch đối với người khác hảo thời gian. hắn tính chiếm hữu liền mạnh hơn, cho nên mới phải nói, nhượng Tiểu Bạch đương vợ hắn, như vậy hắn là có thể danh chính ngôn thuận nhượng Tiểu Bạch đối với người khác lạnh nhạt một. Điểm mơ siêu đã nhiều năm như vậy, nghĩ khởi người kia, hắn còn là sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất tưởng niệm, nhưng cũng sẽ không trở thành hắn chấp niệm mơ siêu bây giờ nhìn đại ma loại này. Nhượng Yêu Nghiệt tâm tình không biết tại sao phi thường trầm trọng. Còn trầm trọng nguyên nhân, là bởi vì vô pháp tiêu tan Tiểu Bạch ly khai, hay là bởi vì đại ma hôm nay một phen nói, Yêu Nghiệt cảm thấy trong lòng trống không, lại chẳng biết tại sao, vậy mà cũng cảm nhận được một tia chột dạ, đến cuối cùng, hắn lại không biết muốn nói gì. Hai người liền như thế đang ngồi yên lặng, đợi được đại ma yên tĩnh ăn xong rồi nhân loại đồ ăn. Đứng lên nói, ngươi trở về đi, bản hoàng phải ở chỗ này lại đi đi, nói xong. Đại ma liền đi như thế, Yêu Nghiệt chừng đại ma bóng lưng, trong lúc nhất thời lại không biết phải nói gì, là sinh khí hắn cư nhiên mơ ước hắn Tiểu Bạch, còn là sinh tức cái gì. Hắn không biết, đột nhiên cũng không muốn biết. Đi lần này, lại là 5 năm mơ siêu đông đi xuân tới, chân vũ đại lục lại đến 5 năm một lần viện so với thời gian. Mỗi lần viện so với một năm này, các hàng loạt môn hòa học viện tuyển nhận đệ tử, đô hội trở nên phi thường hỏa bạo, thậm chí còn hội tăng không ít suất, dùng để chọn càng nhiều có thiên phú đệ tử. Bây giờ chân vũ đại lục tương đối cường đại tông môn thế lực có không ít, nhất là Vân Tiêu Tông. Thiền tông này đó đã sớm nổi danh buồn thiêu tông môn. Thực lực là không thể nghi ngờ. Còn có càng ngày càng lớn mạnh mộc tu môn cũng là làm cho người ta đổ xô vào tồn tại. Tự nhiên Hoa Nghiêm Tông và Thiên Lý Tông, thụ quá sơ giáo huấn sau, quá khứ kia 10 năm, cũng đều trở nên đê điều. Đáng giá nhắc tới chính là, bởi vì tông môn đệ tử tuyển chọn quá nhiều người, rất nhiều người đô vào không được tông môn. Đi học viện, mấy năm qua này, trong học viện học sinh đích thực lực cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Thực lực hòa tông môn đích thực lực cơ hồ ngang nhau. Bởi vậy, không ít người đô rất mong đợi một năm này viện so với. Nhất định so với năm rồi bất luận cái gì một lần cũng còn muốn xuất sắc. Nghe nói lần này Thiền Tông tuyển nhận đệ tử phương thức hòa năm rồi không quá giống nhau thế. Nào không đồng nhất dạng pháp. Hình như là nhượng có ý định gia nhập Thiền Tông đệ tử. Chính mình đi tham gia thử luyện thông qua, là có thể gia nhập Thiền Tông, kia đi thử luyện đệ tử cũng không phải là có rất nhiều. Đúng vậy, 10 tuổi đến 16 tuổi trong vòng, cũng có thể đi tham gia thử luyện đâu, thảo nào Cẩm Thành gần nhất nhiều người như vậy. Nguyên lai đều là muốn đi Thiền Tông hải đảo tham gia thử luyện, Cẩm Thành là đi Thiền Tông chỗ. Đảo nhỏ gần nhất bờ biển thành thị, nội thành hiện tại phi thường náo nhiệt, nhất là bến tàu, thuyền cơ hồ đều nhanh không đủ dùng, bài khởi đội ngũ thật dài, chờ đợi lên thuyền, đại ma ngồi ở bến tàu biên tửu lầu, nhìn viễn xứ, Thiền Tông, hắn ở trong lòng mặc niệm hạ hai chữ này. Trong mắt thật sâu, đột nhiên tung mình chợt lóe, tan biến ở tại chỗ, tái xuất hiện lúc. Thân ảnh của hắn đã rơi vào trên thuyền, nhìn thấy đột nhiên lên thuyền đại ma, có kỳ vị trẻ tuổi đang muốn nói hắn chen ngang, nhưng mà vừa thấy được hắn cặp kia kỳ dị lục mắt. Cứng rắn tương nói nín trở lại, đại ma đứng ở đầu cầu, có người chạm được so với đại ma gần, đều bị trên người hắn sát khí bài xích, cầm lòng không đậu cách đại ma rất xa, đầu thuyền triệt để không ra. Dường như chỉ còn lại có đại ma một, đại ma không sao cả, nhân loại cách hắn xa một chút, hắn trái lại càng tự tại, ngay hắn chuẩn bị tọa hạ thời gian, đột nhiên phát hiện, bất là tất cả mọi người rời xa hắn, còn có một ngồi ở mũi thuyền, đang im lặng đọc sách chú bé. Hết chương.